Chương 438, thủ hộ Sơ Huy Tật. Ninh Tiểu Bắc từ trên lưng hổ hạ xuống, dần dần đến gần vách núi, túi đầu vừa nhìn, giờ mới hiểu được lại đây. Nguyên lai này chỗ vách đá dưới, có một chỗ thiên nhiên nô ra nham thạch, Tiểu Thanh Xà vừa vặn rơi xuống cái kia trên nham thạch. Nham thạch đến trên vách núi treo leo, sinh trưởng kiên cố dây leo, có thể dùng làm leo lên. Tiểu Thanh Xà quay về Ninh Tiểu Bắc phun nổ ra xà tín, ra hiệu hắn mau nhanh hạ xuống. Đại Bạch, ngươi ở này bảo vệ, ta rất nhanh hạ xuống. Nói xong, Ninh Tiểu Bắc theo dây leo, rất nhanh bỏ xuống. Úc Nhật Ninh Tiểu Bắc rơi xuống trên nham thạch, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời kinh hỉ lên tiếng trước mặt, thình lình có một tối om sơn động. Ninh Tiểu Bắc xem qua không ít võ hiệp tiểu thuyết huyền ảo bên trong, nhân vật chính rơi nhai, tiến vào thần bí sơn động, thu được truyền thừa vô thượng, từ đây ngang dọc đại lục. Xe có hay không có cái gì thần cấp công pháp vẫn là giam giữ cái dâu bạc lao ra ra tàn hồn nhẫn hoặc là một thanh hỏng hóc thần binh pháp bảo. Ninh Tiểu Bắc cảm giác mình trái tim đều là không nhịn được nhảy lên, hang núi này vị trí như vậy bí mật, vách treo leo ẩn giấu bảo bối a. Ngay sau đó, hắn liền hít sâu một hơi, trực tiếp xông vào. Tiểu Thanh Xà nhất thời kinh hãi, hi hi hi a tiến vào không lâu, chỉ nghe một tiếng hét thảm, Ninh Tiểu Bắc thân thể đột nhiên bạo bắn ra, như là một phát pháo đạn hắn vội vàng bái ở một khối nham thạch, lúc này mới không ngã xuống. Khỏe miệng nhưng là chảy ra một ít máu tươi. Khe nằm, xảy ra chuyện gì đó là vật gì? Ninh Tiểu Bắc sợ hãi không thôi địa thở hổn hển mấy hơi thở, ngực đau nhức cực kỳ. Vừa nãy ở cái kia đen xì xì trong sân động, hắn mới đi rồi không tới một phút, liền nhìn thấy một kỳ quái phức tạp đồ án. Hắn muốn tiến lên xem nhi nở do ra nở dê, thì có một nguồn sức mạnh đem chính mình đạn bay ra ngoài, nguồn sức mạnh này chi lớn, quả thực không cách nào chống cự nếu như là nào đó người bình thường, cho dù không bị ngã chết cũng sẽ bị này cự lực đạn chết. Tiểu Thanh, ngươi chính là như vậy bị thương? Ninh Tiểu Bắc hỏi. Hí hí hí. Tiểu Thanh xả gật gù. Hang núi này không chỉ có vị trí hẻo lánh, bên trong còn có quỷ như thế quái đồ vật, vốn là giấu đầu lòi đuôi, không tàng ít đồ ta đều không tin. Ninh Tiểu Bắc lạnh rên một tiếng, trong mắt lộ ra một tia hứng thú nồng hậu. Sau đó hắn lại thí nghiệm mấy lần, cuối cùng tìm tơ ý an toàn nhất địa điểm. Ninh Tiểu Bắc đứng đưa tay không thấy được năm ngón trong sân động, nhìn 6-7 mét ở ngoài họa trên đất một đồ án kỳ quái, rơi vào trầm tư. Nay đồ án tỏa ra nhàn nhạt hào quang màu tím, hoa văn phức tạp, huyền ảo khó hiểu, ở trong sơn động cực kỳ quỷ dị. Ta hiện tại đứng thẳng vị trí là an toàn nhất địa điểm, đi lên trước nữa nửa bước thân thể sẽ bị bắn ra đi. Đây là một cái nào đó phòng hộ thủ đoạn ngăn cản người ngoài tiến vào, cho nên nói bên trong nhất định ẩn giấu đi bảo bối gì. Ninh Tiểu Bắc cau mày trầm ngâm chốc lát, lấy ra nghịch uyên kiếm sử dụng thứ tâm, vẫn như cũng bị gãy đi ra ngoài, liên tục mấy lần thí nghiệm, đau đến hắn ngũ tạng lục phủ đều muốn di vị. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lấy điện thoại di động ra vỗ tấm hình, cho Ngọc Nhi pha tờ ra trôi qua, chính hắn là không triệt. Làm xong tất cả những thứ này, Ninh Tiểu Bắc chỉ có thể yên lặng ghi nhớ này chô vách đá vị trí, chờ đến biết rồi phương pháp phá giải, hắn nhất định sẽ trở về. Trở lại Long Bên Hồ, Ngọc Nhi với hắn liên hệ. Tiểu Bắc ca ca, ngươi là ở nơi nào nhìn thấy trận pháp này? Trận pháp Ninh Tiểu Bắc lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai đây là trong truyền thuyết trận pháp sao? Ngọc Nhi bóng người, đồng bình mà ra, tuyệt mỹ tự trích tiên, kỳ ảo tiếng nguyện chuyển đêm hai. Không sai, đây là một rất đơn giản trận pháp bảo vệ, có thể mang mưu toan tới gần người, toàn bộ đạn bay ra ngoài tổng cộng có thể bắn bay 9,999 lần. Ninh Tiểu Bắc lao đổ mồ hôi, Ngọc Nhi, ngươi vẫn là mau nói cho ta biết, làm sao giải đi. Cái này a ta còn phải nghiên cứu một phen đây. Ngọc Nhi tay nhỏ chắp sau lưng, tinh xảo vô song trên khuôn mặt, lộ ra một vệt giảo hoạt. Đúng rồi, Tiểu Bắc ca ca, ngươi lần trước nói cho ta thả một loại gọi là điện ảnh đồ vật xem đây, thời gian dài như vậy, ngươi có phải là đã quên á? Không có, ta đáp ứng Ngọc Nhi sự tình, làm sao có khả năng quên đây? Ninh Tiểu Bắc ngượng ngùng nở nụ cười, nhưng trong lòng là không nói gì ngưng nghẹn, hắn không nghĩ Tiểu Hồ Ly này tinh trí nhớ tốt như vậy, chuyện này hắn đã sớm quên đến chín trại câu đi tới. Vậy ngươi nhanh lên một chút cho ta chiếu phim xem mà. Ngọc Nhi cả ngày chờ ở Vân La Điện, đều sắp kẻ nhạt chết rồi. Ngọc Nhi mân mê béo mập ướt át môi anh đào, bóng người rơi vào Ninh Tiểu Bắc bả vai, gắn cái tiểu, âm thanh điệu điệu. Như vậy e thẹn dáng dấp khả ái, lại phối hợp na nở dê cái kia tiên tư ngọc mạo, đủ khiến tất cả nam nhân đều mất đi lý trí. Ùng ục. Ninh Tiểu Bắc nuốt ngụm nước bọt, nhắm hai mắt lại đọc thầm một hồi Tô Đông pha hùng tráng thơ tử, lúc này mới mỉ hệ nở cựa nở dê đẻ xuống dâm dục. Được rồi, Ngọc Nhi ngươi chờ một chút. Ninh Tiểu Bắc cười khổ một tiếng, chợt dùng độn thiên toa về đến nhà, kết nối với vô tuyến lưới, đao loạt mấy bộ cuộn phim, lại trở lại. Bởi nhà hắn wifi là 5G mạng lưới, đao loạt tốc độ cực nhanh, bình thường 2-3 cái dê điện ảnh, 30 giây liền có thể làm được. Ngọc Nhi, đây là một bộ ả nỉm, gọi là thủ hộ sở ủy thật Ninh Tiểu Bắc nói rằng, hắn cảm thấy Ngọc Nhi loại này tiểu cô nương, nhất định thích xem loại này hồng nhạt hệ đồ vật. Tốt tốt, mau nhìn được. Ninh Tiểu Bắc mở ra đệ tập một sau, đưa điện thoại di động để dưới đất, Ngọc Nhi bắt ở phía trên xem lên. Ninh Tiểu Bắc đây, nhưng là đối với loại này ạ niềm không cảm, đem điện thoại di động cho Ngọc Nhi sau khi, liền ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Đóng kín ngũ thức, dồn khí đan điền, Ninh Tiểu Bắc rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện. Cũng không biết trải qua bao lâu, Ngọc Nhi nhìn một tập lại một tập, quả thực như mê như say, không thể tự thoát ra được. Xem thật kỹ nhà trên thế giới, làm sao sẽ tồn ở đây sao thú vị đồ vật. Ngọc Nhi hai tay thắt quai hàm, đôi mắt đẹp tỏa sáng, na nở dê lần đầu đối với Ninh Tiểu Bắc trong mì hệ nở dê địa cầu, cái này hoang linh chi địa, sản sinh một tia hiếu kỳ cùng mê mẩn. Có thể chế ra như thế thú vị hình ảnh, sẽ là một thế nào địa phương đây, nhưng mà cái ý niệm này chỉ là kéo dài một giây, liền bị na nở dê từ bỏ. Na nở dê là tiên võ người dùng, một mình hạ phàm chuyện như vậy, tuyệt đối không thể làm được đi ra. Thời gian như nước trôi qua. Bất chi bất giác, Ngọc Nhi liền xem xong thủ hộ sở uy thật dòng dã 51 tập. Bởi na nở dê là hư huyễn hình ảnh, không thể đụng vào thực vật, vì lẽ đó cũng không cách nào thao túng di động. Chỉ có thể chờ đợi chờ di động tự động đi xuống truyền phát tin rất nhanh, trong điện thoại di động truyền ra một kỳ kỳ quái quái âm thanh, trên màn ảnh, có hai cô trắng toát gắt gao quấn quýt chống đỡ cùng nhau. Một toàn thân xích quả quả nữ nhân, trên mặt vẻ mặt, không nhận rõ là thống khổ vẫn là thoải mái. A Ngọc Nhi phát sinh rít lên một tiếng, tuyệt mỹ mặt cười, trong nháy mắt thoan lên một vệt đỏ bừng. Từ gò má nhanh chóng tràn ra đến trắng như tuyết cổ. Đỏ đến mức phảng phất chỉ cần dùng ngón tay một đâm, đều có thể chảy ra máu cầu vượt 10 đồng cuối chương.